Siêu cấp phú nhị đại, chương 2134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đã kiềm chế máu thật lâu, trong nháy mắt trở nên sôi trào, trong đôi mắt khát máu hiện lên một tia điên cuồng, nhưng trong chốc lát, mặt đất khẽ rung lên, có tiếng động cơ xe chuyển đến. Những người lính đánh thuê kia nín thở tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía xa. Thứ họ nhìn thấy không phải là kẻ thù, mà là 10.000 đô la Mỹ, 20.000 đô la Mỹ, 30.000. Đó là một đống tiền giấy đầy đủ màu sắc sặc sỡ, chạy về phía họ. Mọi người nghe lệnh, Lệ Tuyên Hoành lập tức truyền đạt mệnh lệnh, chiến đấu dựa theo sự triển khai của chúng ta. Vâng, 10 đội trưởng phản ứng ngay lập tức, ai cũng muốn thắng, hơn nữa nhất định phải thắng, muốn giết địch, hơn Unax phải giết địch một cách hoàn hảo. Sớm để nhận tiền thưởng, có tiền có thể sai khiến quỷ ma. Hôm nay họ chính là muốn biến tất cả những kẻ phạm tội này thực sự trở thành quỷ. Ầm ầm, tới rồi. Lúc này phó tướng đang ngồi trên xe, phía trước có đoàn xe dẫn đầu cùng yểm hộ phía sau. Anh ta đặt mình an toàn ở vị trí quan trọng nhất, cho nên đương nhiên anh ta sẽ không dễ dàng rơi vào vòng vây. Sắc mặt anh ta rất khó nhìn, bỏ qua sự mệt mỏi của anh ta sau một chặng đường dài, nhưng sự tức giận cùng không cam tâm trong lòng thì khó có thể xóa bỏ. Trừ khi chặt đầu của cha con nhà họ Lệ xuống rồi ném trước mặt anh ta. Phó tướng, hay ở phía trước, chúng ta sẽ sớm tới đói. Đàn em nói, xông tới, bao vây bọn họ, tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Phó tướng cười lạnh một tiếng, có hơn 100 người, tôi muốn đầu của họ đặt trước mặt tôi để tỏ lòng thành kính với người anh em đã chết của chúng ta. Anh ta ra lệnh một tiếng, xe phía trước đột nhiên tăng tốc, chiếc xe phía sau nhanh chóng chạy theo, tạo thành một vòng vây, bao vây toàn bộ doanh trại của đoàn lính đánh thuê nhà họ Lệ. Chỉ hơn 100 người, ở trong mắt phó tướng, trận chiến có thể kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút. Anh muốn tận mắt nhìn cha con nhà họ Lý phải trả giá thật đắt. Tới rồi, Lệ Tuyên Hoành giơ tay một cái, lập tức buông xuống. Các anh em, chiến đấu. Vừa dứt lời, tiếng nổ đột nhiên vang lên, tia lửa bê ắn ra khắp nơi. Đinh tai nhức óc. Tạch, tẻ chi, ngọn lửa dày đặc trong nháy mắt gần như nuốt cả chiếc xe phía trước, đánh đùng đùng vang dội, ngay lập tức nắp đầu xe trở thành tổ ong vò vẽ. Kích nổ, cách chương.